Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5674, chương 5673, Chiến Hỏa Thăng Cấp. Thánh tử hỗn chiến, quỳ xuống đất nhận lầm, nếu không liền muốn đem Lý Mặt toàn thân xương cốt rút ra từng cây bóp nát. Mạnh Cầm Tiên nói ra lời này, không thể nghi ngờ là đem cục diện kéo vào đáy cốc. Hai đội nhân mã ở trong Phong Tuyết Cung dương cung bạt kiếm. Kỳ thật, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không trường học Lý Mạt bởi vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Lung tung biên soạn Bái Thiên Tông cùng Phiên Thiên Tông sự tình. Kết quả bị Phiên Thiên Tông Thánh Tử Mạnh Cầm Tiên cùng Bái Thiên Tông Thánh Tử Nhiếp Thương biết. Được, chuyện này chỉ cần để Lý Mạt cùng Mạnh Cầm Tiên Nhiếp Thương nói rõ ràng. Song phương thông cảm là đủ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là Lý Mạt khí thế hung hung. Bá đạo đến cực điểm. Ỷ vào chính mình một bên người đông thế mạnh. Mà Lý gia lại là đế đô ngũ đại gia tộc bên trong. Nội tình thâm hậu. Căn bản không đem Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương để ở trong mắt. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương hai người lại là vụng trộm đến Nguyệt Cung vui đùa. Không nguyện ý bại lộ thân phận. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cho thấy là đang xem kịch. Mà lại Lâm Bạch trong lòng còn có ý định khác. Chuyện như vậy, mọi người ở đây trong lòng đều có suy nghĩ thời điểm. Càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần nháo đến bây giờ không thể không động thủ. Lý Mạt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạnh Cầm Tiên nói ra. Để cho ta quỳ xuống đất nhận lầm. Ngươi coi ta đế đô Lý gia là dễ bắt nạt hay sao? Mạnh Cầm Tiên cắn răng nghiến lợi quát. Nếu ngươi không nguyện ý quỳ xuống đất nhận lầm, cái kia chỉ có ta đến giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạnh Cầm Tiên bay nhào mà đi. Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng bộc phát mà ra. Hắn năm ngón tay triển khai, hướng về Lý Mạt chộp tới. Lực lượng hùng hậu giống như hóa thành một tấm từ trên trời giáng xuống bàn tay. Sắp xếp hướng Lý Mạt trên đỉnh đầu. Lý Mạt nhìn lên, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lách mình lui tránh đồng thời. Trong túi chữ vật bay ra một thanh kiếm sắc. Hướng phía trước chém tới. Một đạo sắc bén vô song kiếm mang bổ về phía Mạnh Cầm Tiên mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người giao thủ trong nháy mắt. Liền đem trọn tòa Phong Tuyết Cung đánh cho kịch liệt lay động. Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng. Tại Mạnh Cầm Tiên xuất thủ một khắc này. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến Lý Mạt mà đi. Mạnh Cầm Tiên liên thủ với Nhiếp Thương. Rất nhanh liền đánh cho Lý Mạt không có chút nào chống đỡ chi lực. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ở một bên cẩn thận quan chiến. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra. Lại không nghĩ tới Mạnh huynh cùng Nhiếp Thương thực lực mạnh như thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lấy Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh thực lực. Coi như hai người không liên thủ. Đoán chừng trong vòng trăm chiêu liền đủ để cầm xuống Lý Mạt. Bây giờ hai người liên thủ. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ kết thúc chiến đấu. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Lý Mạt không phải Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương đối thủ. Cùng Lý Mạt tùy hành mà đến Không Kỳ Văn. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai cái khi dễ một cái. Có gì tài ba, ta đến chiếu cố các ngươi. Không Kỳ Văn lách mình mà ra. Lôi cuốn lấy Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng ba động. Phóng tới Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên mà đi. Nhiếp Thương khinh thường cười một tiếng. Nói ra, người thì tính là cái gì? Cũng dám để ý tới bản tọa sự tình. Cút cho ta. Nhiếp Thương xoay người đấm lại. Năm ngón tay ngưng tụ thiên uy. Đem Không Kỳ Văn một quyền đánh bay ra ngoài. Không Kỳ Văn sắc mặt kinh biến. Triệt thoái phía sau trăm mét. Mới dỡ xuống Nhiếp Thương một quyền này lực lượng. Không Kỳ Văn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vốn cho rằng Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên vẻn vẹn có chút thực lực mà thôi. Nhưng ở giao thủ trong nháy mắt, hắn mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên thực lực, cường hoành đến cực điểm, đủ để một quyền đem hắn đánh lui. Hừ, Không Kỳ Văn hừ lạnh một tiếng. Ở đây nhiều như thế cao thủ, nếu là đến đây dừng tay, chỉ sợ truyền đi sẽ cho hắn tông môn Niết Bàn Tông mất mặt. Liền hừ lạnh một tiếng, ta nhất thời chủ quan, để cho ngươi chiếm được tiên cơ, có cái gì tốt đắc ý. Nếu ta tiếp ngươi một quyền, cũng xin ngươi tiếp ta một quyền đi. Không Kỳ Văn hai chân đạp ở hư không, hướng về Nhiếp Thương mãnh kích mà đi. Hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Một quyền này, giống như có thể xuyên thủng thương khung, quảng cáo Nhiếp Thương năm ngón tay bóp quyền. Cùng Không Kỳ Văn lại đấm một quyền đụng nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh chấn động. Hai người đụng nhau lực lượng, cũng trong nháy mắt đem Hồng Lâu xé rách thành mảnh vỡ. Nhiếp Thương cùng Không Kỳ Văn song song phiêu phù ở giữa không trung. Vừa rồi một quyền kia đụng nhau, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, mà đổi thành bên ngoài một bên. Mạnh Cầm Tiên đã đem Lý Mạt đánh cho máu me khắp người, liên tục bại lui. Thể tu, Lâm Bạch nhìn về phía Mạnh Cầm Tiên, cảm giác được trên người hắn chiến ý nồng đậm, mà lại càng đánh càng hăng. Lâm Bạch dần dần minh bạch, Mạnh Cầm Tiên tựa hồ là một vị luyện thể giả, mà lại lực lượng nhục thể của hắn cùng tu vi lực lượng đều đã đạt đến thái ất đạo quả cảnh giới. Tại đương kim ma giới đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử bên trong, cũng coi là có thể sắp xếp tại đỉnh tiêm nhất lưu. Lý Mạt tự nhiên không thể nào là Mạnh Cầm Tiên đối thủ. Xem ra Lý Mạt không chịu nổi. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Dựa theo dạng này đấu pháp, tiếp tục đánh xuống, không ra 20 chiêu, Mạnh Cầm Tiên liền có thể đem Lý Mạt cầm xuống. Nhưng vào lúc này, một vệt thần quang đột nhiên phá không đánh tới, đánh trúng Mạnh Cầm Tiên trên sống lưng. A! Mạnh Cầm Tiên ở giữa không trung tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Lúc này thân chịu trọng thương, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sắc mặt hơi đổi. Đúng là có người âm thầm ra tay đánh lén Mạnh Cầm Tiên. Lý Mạt nhìn thấy Mạnh Cầm Tiên bị thương, lúc này nhe răng cười một tiếng, phi thân một kiếm đánh tới, đâm xuyên Mạnh Cầm Tiên đầu vai. Có người đánh lén, Lục Thanh Quân sắc mặt ngưng tụ, quá hèn hạ đi. Dịch Hòa Trạch sắc mặt lóe lên, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Độc Cô Mệnh. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cũng theo đó đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Mệnh. Mặc dù Độc Cô Mệnh xuất thủ thời điểm cực kỳ ẩn nấp, không có gây nên quá lớn chú ý, nhưng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc vẫn như cũ là bắt được Độc Cô Mệnh tiểu động tác. Ngay tại vừa rồi, từ Độc Cô Mệnh giấu ở trong tay áo trong lòng bàn tay, bay ra một vệt thần quang, đánh trúng vào Mạnh Cầm Tiên. Dịch Hòa Trạch thấp giọng nói ra, đây là Huyền Minh Thánh Giáo bí mật bất truyền, U Minh kiếm chỉ. Trần Ngư Lạc lạnh như băng nói với Độc Cô Mệnh, ta vốn cho rằng phía sau đánh lén, ám tiễn đả thương người thủ đoạn, sẽ chỉ ở những cái kia người bẩn thỉu trong tay có thể trông thấy. Lại không nghĩ rằng thân là đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử, lại cũng ưa thích làm những tiểu động tác này. Đây là làm cho người chơi chẽn a. Độc Cô Mệnh giống như nghe thấy được Trần Ngư Lạc ám phúng, liền cười nói, từ xưa đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, cùng người chém giết, chỉ cần có thể chiến thắng liền tốt, làm gì so đo nhiều như vậy đâu. Trần Ngư Lạc cười lạnh, ồ, thật sao, nhiều như vậy vị huynh đài này đối với thực lực của mình cùng thủ đoạn rất có lòng tin lạc. Độc Cô Mệnh hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác đến từ trên thân Trần Ngư Lạc tràn ngập mà lên một cỗ mãnh liệt sát ý cùng kiếm ý. Độc Cô Mệnh cố gắng chấn định, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, Trần Ngư Lạc, ta biết ngươi là sở quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm tu. Tại sở quốc cảnh nội thanh niên trong đồng lứa, ngươi có lẽ là siêu quần bạt tụy tồn tại, nhưng không biết trưởng bối gia tộc của ngươi có hay không giao qua ngươi một câu. Gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Ngư Lạc, đừng quá cuồng. Trần Ngư Lạc bỗng nhiên đứng dậy, trong tay lắc một cái, Long Môn kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý xông lên tận trời. Thật có lỗi, Trần Mỗ xưa nay tùy tiện quen thuộc. Trần Ngư Lạc miệt thị nhìn xem Độc Cô Mệnh, lạnh giọng nói ra, Mệnh huynh nói thế nào cũng là ta mang tới bằng hữu. Các hạ ám tiễn đả thương người, bị thương Mạnh huynh, đã như vậy, Trần Mỗ làm sao cũng phải thay Mạnh huynh đòi lại cái công đạo này. Nói rơi, Trần Ngư Lạc phi thân một kiếm, đâm thẳng Độc Cô Mệnh mà đi. Mép chuyện rất trọng, mên cơ chí, không thánh mẫu, Nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Bất tử ta thật sự là quá mạnh. Hết chương.